Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, đánh tới các ngươi phục khí mới thôi. Giờ này khắc này, một phương diện may mắn lấy cái này kinh khủng quái vật bị hấp dẫn cướp cỏ lực. Một phương diện khác, cũng mơ hồ cảm thấy kinh hồn táng đảm, hống hống hống hống, Hạo Khắc. Nổi giận, Hạo Khắc, muốn giết sạch sở hữu người. Người nhỏ bé, giết chết ngươi, mẹ nó, thật có thể nghe hiểu. Còn có, cỏ, người nhỏ bé là mấy cái ý tứ. Khổ người đại thì ngon. Tiêu Thiên trên mặt, trong nháy mắt sắc mặt giận dữ ẩn hiện. Giống, vô địch Hạo Khắc, đột nhiên một cái nhảy vọt. Cao cao nhảy lên 7-8 mét. Hơn 1.000 bao thân thể, đột nhiên nhào về phía Tiêu Thiên, mà cái sau, sầm mặt lại, thân hình một cái buông ngược, thối lui mười mấy mét, oanh, trên mặt đất vừa mới đứng yên địa phương, lập tức bị vô địch Hạo Khắc ném ra một cái hố to. Bên cạnh vách tường, cũng bị Hạo Khắc tiện tay va sụp, bụi đất tung bay, Tiêu Thần thế mà lui. Không dám cùng Lục Cự Nhân đối kháng chính diện. Rất nhiều ngày tuyển người trong lòng, lập tức trồi lên dạng này một cái ý nghĩ. Bất quá trong nháy mắt, ý nghĩ này lập tức bị lật đổ. Chỉ gặp Tiêu Thiên dựng thẳng lên bàn tay. Tại Lục Cự Nhân cự chảo đánh tới trong nháy mắt, một trường vỗ ra, 10 đạo kim sắc long ảnh hiển hiện, bỗng nhiên ẩn vào trong lòng bàn tay. Hóa là kim quang bắn ra mà ra. Oanh, vô địch Hạo Khắc bàn tay khổng lồ, cùng Tiêu Thiên bàn tay đánh vào cùng một chỗ. Hai đạo vô cùng cường hãn lực lượng đụng vào nhau. Để cho người ta khó có thể tin chính là, tựa hồ bị một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng tập trung. Chỉ gặp Lục Cự Nhân thân hình lập tức bị đánh bay ra ngoài. Bay ngược ra mấy chục mét. Và sụp vô số cây cối cự thạch, giáng long thập bát trưởng. Không chỉ là cái khác thiên tuyển giả, liền ngay cả thông qua điều khiển vệ tinh quan sát đến chiến cuộc Ních cục trưởng cũng trong nháy mắt sợ ngây người. Vô địch Hạo Khắc lực lượng giá trị làm là S-H-I-E-L, đề dài hắn lại quá là rõ ràng. Bình thường lúc thi hành nhiệm vụ cũng đều hết mức áp chế nó kinh khủng lực lượng. Nhưng là, hiện tại một cái nhìn yếu không lớn lắm mục tiêu trước mặt. Cường hoành vô cùng vô địch Hạo Khắc, đơn giản thật giống như khí cầu làm đến, trực tiếp bị một trường vỗ bay. Quái vật, đây mới thật sự là quái vật. Hạo Khắc, thật nổi giận, tương đương, và sụp không đếm nham thạch cây cối Lục Cự Nhân, bắp thịt cả người bỗng nhiên bành trướng, oanh một tiếng. Một lần nữa đứng thẳng lên, ánh mắt phẫn nộ khóa chặt Tiêu Thiên, còn phải lại đến, đông, đông, đông, đạp trên bước chân nặng nề, vô địch Hạo Khắc bắp thịt toàn thân bành trướng, như là một viên to lớn vô cùng đạn pháo, lần nữa mãnh liệt xông lại, Tiêu Thiên căn bản không tránh không né, tiện tay một trường lần nữa oanh ra, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đầy trời bụi đất tung bay, Lục Cự Nhân thân thể khổng lồ, lần nữa bị trực tiếp đánh bay, lại là một cái hố sâu to lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể khổng lồ từ trong hố sâu bỗng nhiên bắn lên. Lục Cự Nhân lực phòng ngự, cũng là hết sức đáng sợ. Lần này, Tiêu Thiên lại là đạp chân xuống, thân hình bỗng nhiên hóa là đen sương mù biến mất, dưới giây lát. Đột nhiên xuất hiện tại Lục Cự Nhân trước mặt, một quyền đột nhiên oanh ra, mới vừa từ trong hố sâu đứng lên vô địch Hạo Khắc. Lần nữa bị trực tiếp đánh vào dưới, rầm rầm rầm, cường đại lực lượng, hóa là quyền ảnh, đánh vào Lục Cự trên thân thể người. Ẩn chứa bản nguyên chi lực công kích, mỗi một quyền đều đủ để đem nham thạch đánh nát. Đây là không có sử dụng đảm nhiệm nào kỹ năng đặc thù. Thuần túy lực lượng va chạm, cường đại lực lượng oanh kích dưới, cho dù là vô địch Hạo Khắc thân thể cường hãn cũng không thể thừa nhận. Vô số kim sắc số lượng tại Tiêu Thiên trong tầm mắt nhảy vọt. Mỗi một con số đều tại 100 vạn trở lên. Đây chỉ là hắn đòn công kích bình thường một quyền uy lực. Chung quanh giống như nổi lên một trận bão táp. Đá vụn bắn ra, bụi đất tung bay trên mặt đất, bởi vì to lớn lực lượng va chạm cùng lục cự nhân giãy giụa, khiến cho hố sâu càng lúc càng lớn. Hố sâu trung ương bị một quyền lại một quyền trực tiếp đánh cho đầu óc choáng váng lục cự nhân. Thời gian dần qua đã mất đi chống cự năng lực, cuối cùng rốt cục trở nên bất tỉnh nhân sự, dần dần khôi phục hắn lúc đầu diện mục. Chấn động đại địa tiếng vang dần ngừng lại, khói lửa dần dần tán đi. Trong sương khói, sừng sững không ngã, vẫn là cái kia nhìn cũng không tính cường tráng, thậm chí có một ít thon gầy người trẻ tuổi, giống như một đầu dã thú khát máu, tản mát ra cực đoan khí tức nguy hiểm. Vô địch Hạo Khắc lại bị đánh bại, đối khắp cả Avenger mà nói, đều là chuyện bất khả tư nghị. Lục cự nhân sau khi biến thân hội mất đi ý thức tự chủ, lại bởi vì vô cùng cuồng bạo khó mà khống chế mà lệnh SHIELD đau đầu. Nhưng là bất kể nói thế nào, tại chiến đấu lực phương diện, đều là một chương tuyệt đối vương bài, không có gì sánh kịp lực lượng, cường đại lực phòng ngự, để vô địch Hạo Khắc chỉ tên vang vọng chiến trường. Cơ hồ chưa bao giờ gặp bất kỳ ngăn trở nào. Nhưng là, bây giờ, ngay cả chương này lớn nhất vương bài, vậy mà cũng bại trong tay của đối phương. Với lại, là tại nó mạnh nhất tấn công chính diện phương diện. Không được, loại người này, quyết không thể dạng này để đó mặc kệ. Nick cục trưởng trong lòng, trong nháy mắt hạ một cái đáng sợ quyết tâm. Nếu như không ở nơi này nhất cử xóa đi đối phương, có lẽ toàn bộ thế giới cũng có thể trái lại bị đối phương hủy diệt. Nếu như Tiêu Thiên biết giờ phút này Nick cục trưởng trong lòng đang suy nghĩ gì, nhất định hội mắng to một tiếng ta nhổ vào. Hủy diệt thế giới có chỗ tốt gì? Lão tử cũng không phải trùm phản diện, làm gì đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Có bệnh a. Lão tử chẳng qua là muốn lặng yên cầm mấy khỏa Infinity Gem mà thôi. Liền không thể không ầm ĩ sao? Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nick cục trưởng trong tay, nắm một cái cẩn thận phát xạ máy kiểm soát. Cũng không phải là đạn hạt nhân, mà là so với nó càng có thể tinh chuẩn đả kích cùng khống chế đồ vật. Theo nút màu đỏ theo dưới, trụ sở dưới lòng đất bên trong, từng dãy sắt thép quái vật, mặt nạ bên trên hào quang màu đỏ bỗng nhiên sáng lên. Tại hắc ám lòng đất trong không gian lộ ra tràn ngập cảm giác áp bách. Đây chính là Tony tự mình thiết kế, Stark Industry sản xuất sắt thép quân đoàn. Trụ sở dưới lòng đất sắt thép bịt kín khoang thuyền chậm rãi mở ra. Một bộ sắt thép chiến giáp dưới đáy phun ra ngọn lửa sáng ngời, chậm rãi thăng vô ích, sau đó hóa là từng khỏa lưu tinh, bỗng nhiên hướng phía mục tiêu bay đi. Dung hợp Infinity Gem về sau, Tiêu Thiên cảm giác lực rất nhanh liền bắt được cấp tốc tới gần uy hiếp. Đám gia hỏa này vẫn là không cam tâm sao? Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Vừa vặn tại Marvel cái này đê võ thế giới, bởi vì các loại nhân tố một mực đè nén thực lực, là thời điểm hào hào hoạt động tay chân một chút. Không phục, đến chiều, liền đánh tới các ngươi phục khí mới thôi. Thiên ta không có gì khác bản lĩnh, liền am hiểu trị liệu các loại phách lối không phục, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Tốc độ siêu cao phi hành sắt thép quân đoàn, trong nháy mắt xuất hiện ở chân trời. Một loạt màu đỏ chiến giáp, phun ra hỏa diễm, giống như lưu tinh, lập tức mở ra vũ khí trang bị, hơn 10 mai phi đạn, bỗng nhiên oanh hướng mục tiêu đồng ý. Ta nói, làm sao lại như thế không nhớ lâu đây? Tiêu Thiên thật cực kỳ im lặng, tùy ý khoát tay, vô hình lực lượng bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng oanh mở. Shinra Tensei đem tới gần phi đạn toàn bộ đánh bay. Phanh phanh phanh, trên bầu trời, mấy chiếc sắt thép chiến giáp trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, thừa dịp trong nháy mắt khe hở, một bộ khác màu đỏ cơ giáp, đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh lướt đến. Đôi thủ trưởng tâm, màu trắng năng lượng thúc đột nhiên oanh ra. Là Tony, thừa dịp cái này khe hở phát động công kích. Phản ứng cũng không tệ. Đáng tiếc, đối mặt lại là tuyệt đối lực lượng áp chế. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.